Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Đồng Tâm Chú, thành chủ thành quỷ vực phủ dưới mặt đất cung điện, vẻ mặt Bách Lý Minh Trác khó phân biệt đứng ở hư minh thạch bên cạnh. Cách đó không xa quỳ một đang mặc hắc y ám vệ. Người nói là lúc đương thời hai người cùng một chỗ tiến đến nơi đây. Bách Lý Minh Trác mặt không biểu tình mà hỏi. Đúng vậy, một nam một nữ, thực lực bọn hắn đều phi thường cường đại, vừa tiến đến liền hướng phía làm cho chúng ta tại vị trí phát khởi công kích. Khi đó chúng ta căn bản là còn không hiện thân, bọn họ tựa hồ biết rõ chúng ta chỗ ẩn thân, ám vệ có chút nghĩ mà sợ nói. Hai người kia phát động công kích thời điểm, bọn họ gần như vô lực chống đỡ. Căn bản vốn không có cơ hội đem dưới mặt đất cung điện tin tức bên trong truyền đi thông chi phủ. Thành chủ những người khác, nếu không phải hắn học qua một môn bí thuật, có thể tránh thoát người khác dò xét, hắn cũng không có thể may mắn còn sống sót. Thấy rõ bọn họ là người nào sao? Ngoặc kép, nam tu kia hình như là lúc trước xông phủ thành chủ người. Nữ tu kia thuộc hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngoặc kép. Tống Vi Tử quả nhiên là ngươi. Bách Lý Minh Trác có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Biết rõ bọn họ tiến tới làm cái gì sao? Ngoặc kép, bọn họ vừa tiến đến liền thẳng đến nơi đây. Lúc ấy thuộc hạ sợ bị bọn họ phát hiện, cho nên cũng không có theo vào. Bất quá bọn hắn tiến đến không bao lâu. Trong này liền bạo phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Bạch quang sau đó, bọn họ liền vội vàng rời đi. Thuộc hạ đuổi tới hòn non bộ thông đạo thời điểm, sẽ không có tung tích của bọn hắn rồi. Không lâu, tông đội trưởng liền đem trong này cho bố trí lên kết giới. Ngươi đi xuống đi, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, ám vệ sau khi rời đi. Bách Lý Minh Trác nhìn hư minh thạch, mặt lộ vẻ trào phúng nói. Tống Vi Tử chẳng lẽ lại ngươi trở lại trong này chính là vì trộm lấy hư minh đồ. Sau đó tốt mang theo Uyển Oánh ly khai minh giới. Có thể coi là ngươi lấy được hư minh đồ. Với tư cách minh giới chi nhân, ngươi cũng đừng muốn rời đi minh giới. Ngoặc kép, với tư cách thành chủ thành quỷ vực, hắn tự nhiên biết rõ hư minh đồ truyền thuyết thật sự. Đồ bên trên cũng đúng là có ly khai minh giới tuyến đường. Cần phải muốn lấy được nguyên vẹn hư minh đồ, nhất định phải có trong địa phủ minh giới chi thủy. Cùng hồn gia thú, nếu không, chỉ dựa vào mấy hơi thở thời gian, là căn bản không cách nào nhớ hư minh đồ. Tống Vi Tử ngươi thật đúng là thật bản lĩnh, rõ ràng đã nhận được địa phủ canh phòng nghiêm ngặt từ thủ minh giới chi thủy cùng hồn gia thú. Muốn trước khi đến đạo bạch quang chính là phóng to hư minh đồ phát ra a. Bất quá cái kia cùng với Tống Vi Tử nữ tu sẽ là ai chứ? Trong lòng Bách Lý Minh Trác nghi hoặc tự hỏi, đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, lúc trước đem Tống Vi Tử cứu ra địa ngục tựa hồ chính là một vị thực lực cường đại thần bí nữ tu. Xem ra minh giới còn có những người khác tại trợ giúp Tống Vi Tử. Nhìn lấy trong tay toát ra nhàn nhạt sương mù lư hương. Bách Lý Minh Trác lầm bầm lầu bầu nói. Uyển Oánh, ngươi cho rằng ngươi trốn ra quỷ vực thành có thể thoát khỏi ta. Cùng với Tống Vi Tử sao? Ngoặc kép, sau đó chỉ thấy Bách Lý Minh Trác đưa tay bao trùm tại lư hương lên. Bắt đầu hấp thu trong lên toát ra sương mù. Theo sương mù bị hấp thu, hắn sắc mặt biến được thập phần tái nhợt, trên trán cũng đầy là mồ hôi. Ngay tại lúc đó... Vừa mới vào đến Hắc Thủy Thành không lâu Hạ Uyển Oánh đột nhiên cảm thấy một hồi tim đau thắt. Đau đớn kịch liệt tựa hồ rút đi nàng khí lực toàn thân. Làm cho nàng trực tiếp ngã ngã trên mặt đất, lập tức khiến cho chung quanh tu sĩ chỉ trỏ. Uyển Oánh, ngươi làm sao vậy? Tống Vi Tử vội vàng hỏi. Không biết, chính là cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn, Hạ Uyển Oánh khó khăn nói. Theo kịch liệt đau nhức sâu thêm. Không bao lâu, nàng liền đau hôn mê bất tỉnh, trốn ở nàng trong tay áo Tống Vi Tử cùng Ninh Hinh sau khi thấy. Lập tức bay ra ngoài, đi tới bên cạnh trong hẻm nhỏ biến thân trở về. Ngươi lưu lại nơi đây, ta đi đi, Ninh Hinh giữ chặt đều muốn tiến lên Tống Vi Tử. Hắc Thủy Thành trên tường thành với hắn bức họa. Hắn vừa đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người nhận ra. Đây làm sao đây nữ tu? Như thế nào nằm ở trên đường phố? Ngoặc kép, ta xem nàng hẳn là bị cái gì tổn thương. Hiện tại bệnh phát đi. Ngoặc kép, đang lúc mọi người nghị luận ở bên trong, Ninh Hinh đi tới bên người Hạ Uyển Oánh, cẩn thận đem nàng đỡ lên, đang chuẩn bị lúc rời đi. Một đôi tuần tra tu sĩ đã đi tới. Tránh ra, tránh ra, như thế nào đều tụ tập ở chỗ này. Ngoặc kép, có một nữ tu té xỉu. Ngoặc kép, ngươi là nàng người nào? Lĩnh đội tu sĩ nhìn Ninh Hinh hỏi. Muội muội, Ninh Hinh thản nhiên nói. Nàng hôn mê, ta không cách nào phán đoán ngươi nói có phải thật vậy hay không. Hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi phủ thành chủ. Đợi nàng tỉnh lại, nếu ngươi nói là sự thật, các ngươi có thể rời đi. Lĩnh đội tu sĩ nghĩ một lát mà mới lên tiếng. Nhưng chúng ta cũng không muốn đi phủ thành chủ. Ta hiện tại muốn dẫn nàng đi tới chữa thương. Ninh Hinh cau mày đối với lĩnh đội nói ra. Hướng che giấu trong đám người đều muốn phát động công kích Tống Vi Tử lắc đầu. Đây cũng không phải do ngươi. Lĩnh đội tu sĩ biến sắc. Sau lưng cái khác tuần tra tu sĩ lập tức vây đi qua. Ngay tại Ninh Hinh cùng đội tuần tra rằng có thời điểm. Một tiếng kêu to truyền tới. Hinh nha đầu, nhận được tỷ của ngươi chưa? Ngoặc kép, nhìn đi nhanh hướng phía nàng đi tới râu tóc bạc trắng rồi lại tinh thần vô cùng phấn chấn lão niên. Tu sĩ, vẻ mặt Ninh Hinh có chút chấn động. Ai nha, tỷ của ngươi đây là thế nào? Ta nói ngươi đi ra hơn nửa ngày như thế nào cũng còn không có trở về. Lão niên tu sĩ thoáng qua một cái năm liền đặc biệt rất quen đối với Ninh Hinh nói ra. Nàng vết thương cụ tái phát, té xỉu, Ninh Hinh thuận thế trở lại. Vậy còn chờ gì, còn không chạy nhanh đem nàng đỡ trở về. Ngoặc kép, đợi một chút, ngươi biết bọn họ, lĩnh đội ngăn cản nói. Lão gia hỏa này là bên cạnh phố tửu quán lão bản. Nhưỡng được một tay hảo tửu, hắn cũng thường xuyên đi tới hắn tửu quán uống rượu, cho nên biết hắn, đương nhiên, nha đầu kia là ta mới thu đồ đệ. Hôm nay đi ra tiếp nàng từ nơi khác tới thăm tỷ tỷ của nàng. Nhưng này vừa ly khai chính là hơn nửa ngày. Tửu quán giúp đỡ không đến rồi. Đây không phải là, ta mới đi ra tìm nàng đi. Ngoặc kép, nếu như vậy, ngươi liền đem người dẫn trở về đi. Ngoặc kép, đa tạ, cho các vị thêm phiền toái. Lần sau mọi người đến ta tửu quán uống rượu miễn phí hả? Ngoặc kép. Đội tuần tra tu sĩ cho đi về sau, Ninh Hinh liền đỡ Hạ Uyển Oánh đi tới một nhà quán rượu hậu viện. Minh lão, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem tửu quán lái đến trong Hắc Thủy Thành. Ninh Hinh cười nhìn về phía trước mắt lão niên tu sĩ. Hạc hạc ha ha, ta cũng không nghĩ tới, tại trong này nhìn thấy Ninh Hinh nha. Minh lão lớn tiếng cười nói. Tựa hồ bởi vì nhìn thấy Ninh Hinh lộ ra thêm vào cao hứng. Vừa rồi thật sự là muốn cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, không cần, ai bảo ta hai là quen biết cũ. Lại như vậy hợp ý đây. Đúng rồi người kia là ai hả? Ngoặc kép, bằng hữu của ta, không biết như thế nào. Đột nhiên liền hôn mê. Ngoặc kép, ta giúp ngươi nhìn xem. Ngoặc kép, vậy không thể tốt hơn rồi. Ninh Hinh gấp gáp nói. Nàng dò xét qua Hạ Uyển Oánh thân thể, không có phát hiện thân thể nàng có cái gì dị thương. Tuy rằng nàng bây giờ còn không rõ ràng lắm Minh lão đến cùng có ý đồ gì. Bất quá từ hắn bộ dáng bây giờ đến xem, có lẽ không có ác ý. Nàng bị rơi xuống đồng tâm chú. Nàng hôn mê, hẳn là một phương khác đang thúc giục động chú ngữ tìm kiếm tung tích của nàng. Đồng tâm chú, ngoặc kép, đúng. Loại này chú ngữ bình thường chỉ dùng để tại bầu bạn cùng tình trên thân người. Bị thi lời nguyền rủa hai người, mặc kệ cách xa nhau có xa lắm không, một khi thúc giục chú ngữ có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Nếu như bị thi lên đồng tâm chú, hai người liền muốn một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Lại không cũng đối với đối phương còn có ác ý, nếu không, tại đồng tâm chú bị thúc giục thời điểm. sẽ xuất hiện thống khổ tim đau thắt. Nàng kia hiện đang không có nguy hiểm đi. Ngoặc kép, yên tâm, trừ phi một cái khác bị thi lời nguyền rủa người muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nếu không, nàng chắc là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá mỗi lần đối phương thúc giục chú ngữ thời điểm, nàng sẽ phi thường thống khổ, thân thể của nàng cũng sẽ được dần dần suy yếu xuống dưới. Có biện pháp nào không có thể giải trừ đây chú ngữ? Ngoặc kép, đây chú ngữ là khó giải. Ngoặc kép, nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Nhìn trong hôn mê Hạ Uyển Oánh, trong lòng Ninh Hinh có chút thở dài. Bị làm đồng tâm chú này nàng đời này đều khó có khả năng thoát khỏi được mất Bách Lý Minh chắc rồi. Đây là lần đầu tiên đồng tâm chú bị thúc giục, lấy thực lực của nàng, không cần mấy canh giờ có thể tỉnh lại. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Minh lão, chúng ta có thể ở ngươi nơi đây nghỉ ngơi một chút sao? Ngoặc kép, đương nhiên có thể, tửu quán hiện tại có chút bề bộn, ta muốn đi ra ngoài chiêu đãi một chút khách nhân. Các ngươi liền an tâm tại trong này ở lại đó đi. Ngoặc kép, ngươi đi giúp ngươi a. Ngoặc kép, đợi Minh lão sau khi rời đi, một mực trốn ở bên ngoài viện Tống Vi Tử lập tức lách mình đi vào phòng. Hết chương.